Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ha ha, mọi người khỏe, thật là đã lâu không gặp. Mà Hồ ở thấy tại chỗ đông đảo người cũng hướng mình chào hỏi, nhưng hoàn toàn trực tiếp coi thường tiểu tạp chủng kia, nhất thời trong lòng không khỏi sinh ra một loại tối tăm thoải mái, khóe miệng vậy theo tràn ra vẻ châm chọc. Mà ở thấy tình cảnh này, Beirut ngược lại là thật nhỏ ánh mắt hơi híp một chút, chợt nhiệt tình kéo qua Trần Phi tay cất giọng nói, các vị đều là ta Tây Phương thế giới hắc ám có mặt mũi nhân vật lớn, nhưng hẳn hay là đối với Đông Phương bên kia tương đối xa lạ chứ. Ta tới trịnh trọng giới thiệu một chút, vị này là đến từ Đông Phương Hoa Hạ Trần Phi Trần Tiểu Huynh Đệ, các vị có thể đừng nhìn lầm nha tương đương, nguyên lai là Trần Phi Trần Tiểu Huynh Đệ, rất hân hạnh được biết ngươi. Mặc dù Beirut loại này nhắc nhở cử động đã ý hết sức rõ ràng, có thể mọi người tại đây nhưng thiếu có mấy cái đầu chuyển qua khúc cua tới, dĩ nhiên cũng có thể là chân thực đối với cái này tuổi quá trẻ Đông Phương tiểu tử không hứng thú được không coi trọng đi. Nhưng ngại vì Beirut người lớn mặt mũi, bọn họ lại chỉ có thể hướng Trần Phi không mặn không lạt đại chúng gọi, rất nhiều người nhìn như cũng không tình nguyện. Thấy tình cảnh này, Beirut không biết làm sao lắc đầu một cái, ngược lại cũng không nói gì. Dẫu sao thật ra thì liền hắn cũng còn không biết Trần Phi thực lực chân chính, lại hơn nữa vậy chân thực trẻ tuổi số tuổi. Từ từ, trong lòng của hắn vậy thật giống như đối với Trần Phi không như vậy coi trọng. Mà ở thấy tình cảnh này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mặc dù từng cái ngoài mặt gọi con trở về, có thể trong lòng, vậy vẫn là không nhịn được bĩu môi đứng lên. Hắn dĩ nhiên rõ ràng những người này tại sao như vậy khinh thị hắn, không phải là thực lực vi tôn mà. Ha ha, thực lực vi tôn, ha ha. Mà ở thấy tất cả mọi người như vậy lạnh nhạt đối đãi Trần Phi, Hồ khóe miệng đủ rồi lên châm chọc không khỏi biểu hiện càng tăng lên, thầm nói đáng đời. Sau đó liền gặp ánh mắt hắn ở nơi này bên trong phòng khách nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng hơi ánh mắt lóe lên, rơi xuống vậy phòng khách ngay chính giữa, vậy chỉ có 11 vị trí màu đen trên cái bàn tròn mặt rồi sau đó trực tiếp ở trống kia chỗ ngồi xuống. Nhất thời hiện trường hơi xôn xao, mọi người ánh mắt có chút khác thường, nhưng lại rất nhanh lại đổi được yên lặng xuống, tựa hồ cũng không có người nào cho rằng Hồ ngồi lên vậy chỉ có là một vị trí lên cái bàn tròn, có gì không thích hợp. Mà lúc này, ngồi ở đó chỉ có 11 vị trí trên cái bàn tròn, chứ bây giờ lại mới thêm vào Hồ, ở chỗ này trước thật ra thì cũng chỉ có 2 người mà thôi. Mà 2 người kia hắn một vị trong đó mang màu vàng đất nón ma pháp, sắc mặt có chút cháy vàng ông già, vừa thấy được Hồ vào ở liền trực tiếp híp mắt cười lên, nói, Hồ, lâu như vậy không gặp, xem ra ngươi thật là càng sống vượt dễ chịu à, nhìn sắc mặt rất tốt. Chấm chấm, cái này không dùng ngươi bận tâm, Mando. Nghe được cái này dạng giễu cợt hiếm thấy là Hồ lại có thể không lập tức nổi giận mà vẻn vẹn chỉ là mặt liền biến sắc vẫn lạnh lùng nói. Giống như là đối với vậy màu vàng đất nón ma pháp sắc mặt tiêu hoàng lão đầu, hết sức kiêng kỵ. Mà ở thấy một màn này, mọi người tại đây tuy có chút sắc mặt cổ quái, nhưng lại vẫn là sắc mặt diễn cảm chuyện đương nhiên. Bởi vì vậy mang màu vàng đất nón ma pháp sắc mặt tiêu hoàng lão đầu, Mando Q, đây chính là bọn họ Âu Châu thế giới hắc ám, hai đại hắc tối tăm công hội một trong, đất khô cằn cửa, số 2, được gọi là đất khô cằn minh vương, thực lực thậm chí có thể cùng chân chính cấp SSS tồn tại sánh vai. Một điểm này liền Hồ cũng không thể bảo đảm nhất định có thể làm được cho nên tự nhiên, hắn Hồ là chuyện đương nhiên phải bị đối phương khí thế áp chế. Hai vị thật đúng là như trong tin đồn như nhau, vừa thấy mặt đã muốn cái này, ừ. Một vị khác ngồi ở trên cái bàn tròn kia phi phong lão người thấy một màn này, hít mắt ý vị sâu xa cười lạnh cười, đang chuẩn bị nói ra người khác căn bản liền không dám nói, nhưng vào lúc này đột nhiên nhất thời, ánh mắt hơi trầm xuống thậm chí có chút lạnh run hướng bên tay phải một cái chỗ ngồi nhìn lại, sau đó giọng có chút lạnh lẽo chất vấn, thằng nhóc ngươi muốn làm gì? Mọi người lúc này mới chú ý tới, nguyên lai chẳng biết lúc nào, vậy ở trong mắt bọn họ vẻn vẹn chỉ giống như là nào đó vị đại nhân vật người làm hoặc thân thích Đông Phương tiểu tử, cái gì trần cái gì bay, lúc này thì đã đi tới vậy 11 vị cái bàn tròn trước, kéo ra một cái không vị trí, đang chuẩn bị dưới bàn. Nhất thời, bây giờ mọi người hơi có chút nổ tung nồi, Hồ lại là nhân cơ hội này con mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi, khiển trách mở miệng châm chọc nói, tiểu tạp chủng, ngươi có hiểu quy củ hay không? Ngươi lấy là vị trí này ai cũng có thể làm. Đúng vậy, thật lấy là Beirut đại nhân thuận miệng giới thiệu ngươi một chút liền tự cho mình là cái thứ gì. Nhanh lên cốt tới đây, ngươi không tư cách ngồi vị trí bên kia. Hừ, nếu không phải Beirut đại nhân, ta thật đúng là muốn cho cái này Đông Phương tiểu tử rõ ràng cái gì là tự mình hiểu lấy, cái gì là trời cao đất rộng. Không sai, ha ha, mau cốt tới đây, nếu không chờ một hồi cũng đừng trách chúng ta không khách khí, hiểu không? Hiển nhiên, lúc này cái này bên trong phòng khách chỗ ngồi phân phối rõ ràng cho thấy có ý tứ. Phía ngoài cùng vậy một tầng ước chừng có hơn 10-20 cái vị trí, trên căn bản ngồi vào đều là loại thực lực đó thông thường cấp SS cộng, mà ở hơi đến gần bên trong vậy một vòng trong khu vực mặt thì bị đặt đại khái hơn 10 cái ghế vị, chẳng qua là vào ở trước tiên chỉ có gần một nửa. Không tới 30%, tất cả đều là cái loại đó SS cộng cường giả đỉnh phong. Còn như vậy tận cùng bên trong mảnh khu vực kia thì dĩ nhiên là 11 vị cái bàn tròn chiếm cứ, lúc này phía trên kia cũng chỉ có 3 người chân chính an ổn vào ngồi. Một là vậy, đất khô cằn cửa, nhân vật số 2, đất khô cằn minh vương Mando, một là vậy thần thánh giáo duyên giáo hội thứ 1 hồng y giáo chủ, hồ, một là vậy phi phong lão người tựa hồ là đến từ Bắc Euro bên kia, giống vậy có rất kinh người lai lịch thực lực đạt tới SS cộng cực hạn trình độ. Nói cách khác tối thiểu muốn đạt tới SS cộng trình độ cao nhất mới có tư cách ở đó 11 vị trên cái bàn tròn vào ở, nhưng bây giờ, vậy người Đông Phương, mới bay lớn. Nhiều nhất chỉ sợ cũng hãy cùng bọn họ cháu trai không kém bao nhiêu đâu. Bây giờ nhưng lại có thể vọng tưởng ngồi lên vậy trung tâm nhất vị trí, muốn chết sao? Vẫn là đầu óc có vấn đề, xem không hiểu cục diện. Mà ở thấy tình cảnh này, Beirut cũng không khỏi hơi chân mày có chút nhíu lại, không lên tiếng. Tuy nói hắn xử sự khéo đưa đẩy, có thể kể từ bây giờ hắn theo Trần Phi lại 3 lần tiếp xúc tới xem, cái này Đông Phương tiểu tử đúng là có chút không tự lượng sức, vậy có thể nói là cuồng ngông. Lão tạp mao, ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất đem ngươi cái miệng kia nhắm lại, nếu không ta không ngại giống như mới vừa rồi như nhau, giúp ngươi đem nó dán lại. Có thể nhưng vào lúc này một đạo vô cùng trong trẻo lạnh lùng quát lạnh tiếng nhưng bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi thật sâu nhìn chăm chú nhìn một cái hồ, lau một cái lạnh ý theo sát ý trần trụi khỏa thân dòng nước chảy ra, nói ra vô cùng kinh người nói. Sau lại gặp hắn con ngươi lạnh lùng nhìn về vậy phi phong lão đầu, nhàn nhạt nói, hắn có thể ngồi ta không thể ngồi. Hắn không cố kỵ chút nào dùng tay chỉ sắc mặt kia đã đại biến hồ, lại nhìn vậy phi phong lão đầu lạnh lùng chất vấn. Đến bây giờ hắn thật có loại dự cảm, ngày hôm nay cái này phá sẽ không thấy máu chỉ sợ là không được. Mà ngoại trừ chính hắn, sợ rằng tại chỗ cũng không ai biết nếu như hắn thật bị tức đến không nhẫn nại được động thủ, hiện trường này như thế đáng thương hơn 10 người thật không đủ hắn giết. Tiểu tạp chủng, ngươi có phải là thật hay không muốn tìm cái chết? Hồ bị Trần Phi nạt như thế, đâu còn nhịn được. Phịch một tiếng đứng lên, con ngươi cuồng nộ nói. Cùng lúc đó, từ trong cơ thể hắn lại đang có một cổ khí thế đáng sợ hiện ra, làm cái này ở trận thực lực hơi yếu một chút xíu, cũng lòng nhọn đang run. Cái này, nhất thời, toàn bộ bên trong phòng khách có chút giống là chết vậy, yên tĩnh. Vô luận là vậy tới từ các thế lực lớn SS cộng cường giả, hoặc giả là SS cộng đỉnh cấp, cũng lúc này mặt mày kinh hãi theo không dám tin nhìn vậy một mặt trong trẻo lạnh lùng người Đông Phương, theo lúc này vô cùng giận dữ nhưng lại không trực tiếp động thủ hồ giáo chủ. Bọn họ không ngốc, dĩ nhiên rõ ràng đều như vậy bị vũ nhục, bị chửi lão tạp mao, hồ giáo chủ nhưng không trực tiếp ra tay. Nhất định là bởi vì trong lòng của hắn nhưng thật ra là đang kiêng kỵ đối phương, có thể cái này. Nhất thời tất cả mọi người lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt cũng đổi được không giống nhau, một ít mới vừa rồi còn như vậy đại nghĩa nghiêm nghị, phối hợp hồ châm chọc Trần Phi mặt người sắc cũng không khỏi vào giờ khắc này trở nên có chút khó khăn xem. Thậm chí muốn tát mình một bạt tai. Vốn là vậy 11 vị trên cái bàn tròn vị trí căn bản là không tới phiên bọn họ cho nên như vậy miệng tiện làm gì. Lần này tốt lắm, đắc tội đến một vị người đáng sợ. Mà trừ những người đó theo hồ ra, hiện trường lúc này sắc mặt nhất khó coi phải kể tới vậy phi phong lão đầu Mạc Trúc. Phải biết hắn có thể là tới từ Bắc Euro Odin thần cung cao tầng, mắt nhìn xuống chúng sanh nhiều năm, bây giờ lại bị Trần Phi như vậy một cái tuổi quá trẻ thiếu niên, dùng cái loại đó giọng chất vấn, cái này cùng một cái tát hung hăng tát mặt hắn lên, lại có cái gì khác biệt. Nghĩ đến đây, hắn liền dùng một loại rất trực tiếp, vậy rất lạnh nhạt giọng nhìn Trần Phi thái độ vô cùng là bất thiện nói, hồ giáo chủ tự nhiên có vào ngồi tư cách mà ngươi, lại không có. Cút sang một bên, hoặc giả là bởi vì mặt mũi quá mức trẻ tuổi, cái này làm cho hắn chân thực rất khó đánh từ trong nội tâm coi trọng dậy Trần Phi tới. Cho dù là có hồ giáo chủ trước cái loại đó hoàn toàn có thể làm người suy nghĩ nhiều cử động ở phía trước cũng giống vậy. Cho nên hắn bây giờ là hoàn toàn đánh từ đáy lòng nhìn không ra Trần Phi cho rằng hắn căn bản không tư cách vào ngồi cái này cái bàn tròn. Vậy nếu không ngươi theo hắn cũng cho ta từ vị trí này lên lăn xuống đi. Có phải là thật hay không lấy là mình nhiều dài mấy năm xương là có thể cậy già lên mặt ta không thể giết các người. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu kiên nhẫn rốt cục thì phải bị hao hết, sau đó trong mắt hàn mang chớp mắt dưới chân lại là có hai đạo diễm quang đột nhiên ngưng hình, hóa thành hai chuôi viêm kiếm, nhắm vào trước hồ giáo chủ cùng với phi đầu lão đầu, con ngươi dày đặc nói. T, cái này, nhất thời, hiện trường mọi người không khỏi từ phía dưới phát ra ngược lại hút khí lạnh thanh âm, rất nhiều người cũng trong lòng đông đông đông cuồng loạn nhảy cỡn lên, sắc mặt vô cùng kinh hãi theo chấn động. Bởi vì bọn họ chân thực không nghĩ tới, thằng nhóc này, lại có thể thật dám động thủ trước dùng kiếm chỉ thần thánh giáo duyên giáo hội thứ một Hồng Y giáo chủ Hồ Đại Nhân, theo bác Euro Odin thần cung tuyệt đối cao tầng, Lót Đại Nhân, còn dám uy hiếp nói phải đem bọn họ giết. Cái này, kết quả này là vậy người Đông Phương đầu óc không tỉnh táo, vẫn là bọn họ đang nằm mơ. Cái này cũng đơn giản là ở quá ngông cuồng chứ, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ vậy hai vị động thủ thật. Oanh, đang ở hiện trường tất cả mọi người bị một màn này cho kinh động đến đờ đẫn lúc một cổ lạnh như băng đến làm người ta xương phát rét băng xương khí bỗng kinh khủng cuộn sạch đi ra cơ hồ là mấy giây bên trong liền đem cái này phòng khách cho bao phủ đầy. Sàn nhà theo trên vách tường đều đã đọng lại thành một tầng thật dày băng cứng, khiến cho được không ít người đều lộ ra vẻ kinh hãi, sau không nhịn được con ngươi chặt khóa chặt định ở đó băng tuyết gió bão trung ương, vậy phi đầu lão đầu trên mình. Rất hiển nhiên, cái này kinh người vô cùng chiến trận chính là vậy bác Euro Odin thần cung tuyệt đối cao tầng, nắm trong tay trong truyền thuyết băng tuyết lực Lót nơi làm ra. Hắn Lót bực nào tầng thứ thân phận bực nào, lúc nào bị người như vậy chỉ lỗ mũi nói muốn giết hắn. Đây quả thực là làm nhục sao có thể không giận. Toàn bộ Âu Châu thế giới hắc ám, sợ rằng không người sẽ không biết bác Euro Odin thần cung đó là bực nào ưu việt thế lực tồn tại, giống như là thần thánh giáo duyên giáo hội ở phạm đề gia cương địa vị, nhưng bây giờ, không chỉ có thần thánh giáo duyên giáo hội thứ một Hồng Y giáo chủ Hồ Đại Nhân bị người chỉ lỗ mũi mắng. Thậm chí liền liền bây giờ Odin thần cung Lót Đại Nhân đều bị dính dấp đi vào, bị chỉ lỗ mũi nói muốn giết hắn, đây là bực nào rung động, thậm chí gọi là làm người ra đầu tê dại sự kiện lớn. Bởi vì coi như là Beirut đại nhân, hoặc là đất khô cằn cửa, đất khô cằn minh hoàng Mando đại nhân, sợ rằng cũng sẽ không dễ dàng cầm binh khí đồng thời chỉ hồ giáo chủ đại nhân theo Lót đại nhân, càng không thể nào tùy tiện nói ra muốn giết bọn họ nói, nhưng bây giờ đây coi là cái gì? Ha ha, ha ha ha, có ý tứ thật sự có ý nghĩa. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo tiếng cười lớn nhưng đột nhiên vang tới, nhưng là vậy mang màu vàng đất nón ma pháp đất khô cằn minh hoàng Mando cất tiếng cười to, giống như là đột nhiên nhìn thấy cái gì vô cùng là chuyện thú vị, đôi tròng mắt kia không ngừng ở Trần Phi cùng với Lót cùng trên người qua lại quét qua, lại bỗng có chút bướng bỉnh cười lên, nói, hổ Lót. Là có nhiều ít năm không như thế thấy có người dám cầm kiếm chỉ các người đầu. Chẳng lẽ hai ngươi bây giờ còn nhịn được nếu không các ngươi cứ liền động thủ nhiều lần, người nào thua ai liền từ nơi này cái bàn tròn chỗ ngồi lăn xuống đi. Như thế nào, ha ha ha, hắn tiếng cười kia thật nghe quá bướng bỉnh, cùng hắn vậy gầy nhom hình thể hoàn toàn không cùng. Mando, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi tốt nhất đừng ở chỗ này nói nhiều. Hồ giáo chủ nghe vậy con ngươi hung hãn lạnh nhìn lướt qua đối phương, vô luận là sắc mặt hoặc giả là giọng đều có chút bất thiện nói. Hắn mặc dù kiêng kỵ đối phương, nhưng vậy chưa đến nỗi thật sợ. Hừ, nhận ra được hồ giáo chủ hình như là thật sự nổi giận, vậy Mando mặt lạnh hừ một tiếng, cuối cùng vẫn là không có lại nói nhảm nhiều. Tuy nói hắn thực lực là so với đối phương mạnh, nhưng vấn đề là cũng không phải mạnh đến cái loại đó đủ để áp đảo tính trình độ, chớ nói chi là bây giờ bị dính dấp đến chuyện này bên trong cũng không phải là chỉ có hồ một cái. Hắn con ngươi nhỏ tránh, nhìn lướt qua Lót. Tựa hồ cùng hồ so với, hắn cảm giác lão này mới là càng làm cho người ta kiêng kỵ. Mà nhưng vào lúc này, mọi người tại đây nhưng chợt lại tuyệt nhiều đại đa số con ngươi co rúm một cái, giống như là thấy hoặc nghe được cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi vậy. Không chỉ là bọn họ thậm chí liền liền vậy mới vừa mở cửa Mando, đều giống nhau, hắn vậy bướng bỉnh già nua trên gương mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn lại có thể nghe được, được ạt đề nghị này không tệ, động thủ vui đùa một chút đi. Người nào thua ai liền từ nơi này trên cái bàn tròn lăn xuống đi tỉnh được ở nơi này xấu hổ mất mặt. Chỉ gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu híp mắt ánh mắt chỗ sâu tràn đầy cười lạnh nói. Tuy nói bởi vì vậy phong ấn sau chiến trường cùng với trong lòng của hắn suy đoán làm hắn bây giờ không hề muốn bại lộ quá nhiều ra mình thực lực. Nhưng bây giờ hắn nhưng lười được ở băn khoăn nhiều như vậy. Luôn có không có mắt người nếu không phải là nhảy ra xấu hổ mất mặt vậy thì động thủ vui đùa một chút đi, dù sao loại hóa sắc này, hắn tùy tiện một cái tay cũng có thể bóp chết 4-5 cái. Rào rào, không phải đâu, thằng nhóc kia tới thật, không thể nào hắn thật lấy là mình có thể so hồ giáo chủ, hoặc Lót đại nhân mạnh hơn chứ. Hắn là đang nằm mơ sao? Từng trận thật thấp xôn xao tiếng từ phòng khách càng bên ngoài vòng chỗ ngồi truyền tới, đông đảo người cũng một mặt sợ hãi theo rung động. Hiển nhiên, bọn họ là thật tuyệt đối không nghĩ tới, thằng nhóc này có gan đồng thời khiêu khích uy hiếp hồ, Lót đại nhân cũng được đi, bây giờ còn lại có thể chủ động nói lên, thật muốn động thủ. Chẳng lẽ thằng nhóc kia là người ngu ngốc sao? Không biết vậy hai vị đại nhân khủng bố, Không chỉ là bọn họ, liền liền vậy lấy tham gia náo nhiệt, làm trò đùa tâm tính nói lên loại này liền chính hắn cũng cho rằng không thể nào đề nghị Mando đại nhân, bây giờ đều có chút sắc mặt thay đổi, mí mắt trầm xuống gắt gao nhìn chằm chằm, không đoán ra thằng nhóc này kết quả là muốn tìm cái chết, hay là thật muốn đến thật. Phải biết coi như là hắn Mando, như vậy bướng bỉnh tính cách cũng đều không muốn đồng thời cùng vậy hai cái khó giải quyết người đối với, nhưng bây giờ, đây coi là cái gì? Chẳng lẽ thằng nhóc kia còn lấy là mình, so hắn Mando mạnh hơn? Oanh! Nhất thời, Hồ chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, vậy quang minh hồng y giáo chủ rộng thùng thình trường bào bên trong dần dần hiện ra lao một cái thật giống như vực sâu cự thú vậy khí tức đáng sợ, nguyên bản trên mặt vậy thần sắc dữ tợn lúc này cũng thay đổi được nồng hơn liệt sâu hơn. Thậm chí cũng còn hỗn tạp đi vào một ít vặn vẹo theo cuồng nộ. Hắn ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm Trần Phi, khóe miệng hết sức lạnh. Chấm chấm, thật là một tìm chết đồ. Ta khuyên ngươi tốt nhất cùng thật đem ta đánh thắng, lại tới nói loại này náo nhiệt mà nói, nếu không, ngươi như bây giờ vậy hình dáng thật rất dễ dàng để cho người khinh thường theo buồn cười. Nghe vậy Trần Phi vậy không tức giận, chẳng qua là khóe miệng lại bỗng nhiên vén lên, vô luận là giọng hoặc giả là lời nói cũng lộ vẻ được đặc biệt là khinh miệt nói. Ngươi, được rồi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền mấy người chúng ta ở ngồi ở đây hát kịch một vai, vậy quả thật không có ý gì. Mà bây giờ có thằng hề nguyện ý tới khiến người cười, vậy ta liền theo ngươi vui đùa một chút. Lót đại nhân, rồi mời đem tiểu tạp chủng này trước hết để cho ta chứ. Hồ nghe được Trần Phi loại này khinh miệt lời muốn tức giận, nhưng sau đó, hắn nhưng giận dữ ngược lại cười, trường bào bị uy phong nhẹ nhàng thổi phất gian, phảng phất là có thánh quang như nước chảy chảy qua tuét miệng cười lạnh nói à. Hắn nguyên bản một là suy nghĩ cho Brett gia tộc mặt mũi, không muốn chủ động gây chuyện, thứ hai là ở chưa nhìn thấu quỷ dị kia tiểu tạp chủng trước không muốn đường đột động thủ, để tránh xuất hiện nào đó không cách nào dự đoán kết cục. Nhưng bây giờ, hắn nhưng cũng lười được cân nhắc nhiều như vậy, lấy hắn hồ đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội thứ một hồng y giáo chủ thân phận SSS cảnh giới trở xuống, hắn sợ qua ai. Cho nên làm hắn lúc này phảng phất là tự tin theo tín nhiệm đều trở lại sau đó, liền căn bản không lại đem Trần Phi tiểu tạp chủng kia coi vào đâu. Cho nên hắn lúc này nói, vậy hoàn toàn khôi phục lại trước khi hắn cái loại đó cao cao tại thượng tư thái, khinh miệt mà ác liệt có Trần Trụi khỏa thân châm chọc nghi ngờ cho rằng Trần Phi thì hoàn toàn là một thằng hề. Thằng hề, chờ một hồi mà ta dùng quả đấm đem ngươi vậy tấm làm người ta buồn cười mặt đập nát bét đến lúc đó ngươi cũng biết ai là thằng hề. Hừ, mà nói trên miệng công phu chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu làm sao từng chân chính thua hơn người. Chỉ gặp khóe miệng hơi vén lên, vậy tràn đầy khinh thường theo châm chọc lời nói liền không cố kỵ chút nào hiện ra, làm hồ giáo chủ sắc mặt biến. Hai vị, có thể hay không cho ta Beirut một cái mặt mũi? Nhưng mà ngay tại lúc này vậy một mực không lên tiếng ngăn cản Beirut lại đột nhiên lên tiếng, nói. Trên thực tế cũng không phải là hắn trước không muốn mở miệng nói chuyện ngăn cản, mà là hai bên cái này mâu thuẫn xích mích không khỏi vậy tiến triển, thăng cấp quá nhanh, làm hắn chần chờ một chút. Có thể cũng chính là cái này trần chờ tựa hồ làm hắn bây giờ đã bỏ lỡ tốt nhất ngăn chờ cơ hội. Vì vậy, không cùng hồ mở miệng, vậy giống vậy sắc mặt 10 phần âm trầm lót liền trực tiếp nói, Beirut đại nhân, bây giờ nói những thứ này sợ rằng cũng đã muộn chứ. Hiển nhiên, nếu không phải bởi vì hồ giáo chủ theo tiểu tạp chủng kia mâu thuẫn nhiều hơn, hắn là tuyệt không thể nào đem cái này cơ hội động thủ nhường lại, chớ nói chi là lúc này thôi, vậy càng không thể nào. Beirut đại nhân, không phải ta hồ không cho các người Brett gia tộc mặt mũi, mà là tiểu tạp chủng này. Ngươi cũng nhìn thấy chứ, lót lạnh như băng tiếng nói rơi xuống sau đó, hồ giống vậy vô cùng lạnh lẽo lời nói, lại đồng thời nối lại, lạnh giọng nói. Mà đang ở hắn nói chuyện thời gian, cho dù ai cũng là có thể nhận ra được một cổ sát ý đáng sợ, đang chậm rãi từ hắn bên trong thân thể tràn ngập ra. Cái này hồ giáo chủ là thật nổi lên sát tâm à. Nhất thời mọi người tại đây không thiếu cũng một mắt châm chọc thậm chí cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Trần Phi, muốn xem thằng nhóc này, cái này người Đông Phương, ở đối mặt hồ giáo chủ đại nhân chân chính toàn lực động thủ sau đó, sẽ chịu đựng được mấy phút. Vẫn là mấy giây bên trong, cũng sẽ bị hồ đại nhân giống như chó chết vậy đạp trên đất. Khi đó, bọn họ đổ giống như ở xem thằng nhóc này trên mặt thần sắc còn có thể giống như bây giờ. Chấm chấm, vô luận như thế nào, vẫn là đừng xảy ra án mạng đi. Beirut vậy rõ ràng việc đã đến nước này, quả thật không có cách nào khuyên, chỉ có lắc đầu bất đắc dĩ nói. Nghe vậy Trần Phi không khỏi bĩu môi. Hắn dĩ nhiên nghe được lời này mặc dù không chỉ mặt gọi tên, có thể sợ rằng đảm nhiệm ai cũng biết lão đầu này vậy là tuyệt đối không coi trọng hắn, thậm chí còn cảm thấy hồ có thể sẽ đem hắn giết chết. Cùng lúc đó, hồ giáo chủ nghe vậy ngạo nghễ cười lạnh cười, ánh mắt quét về phía Trần Phi khinh miệt nói, Beirut đại nhân, ngươi yên tâm đi, ta hồ cũng sẽ không để cho ngươi khó xử. chờ một hồi tùy tiện đem tiểu tạp chủng này một cánh tay vặn hết lại để cho hắn quỳ xuống khẩn cầu ta tha thứ chuyện này vậy thì tính như xong rồi. Ngươi cảm thấy, Lót đại nhân, ta đây là cảm thấy hồ giáo chủ ngươi có chút quá mức nhân từ, bất quá cái này cũng đúng lúc thích hợp ngươi thần thánh giáo duyên giáo hội thứ một hồng y giáo chủ to lớn thân phận, ha ha ha. Lót nghe vậy nhất thời khóe miệng tung lên lau một cái cười lạnh chào phúng độ cong, sau đó cất tiếng cười to. Beirut nghe vậy sắc mặt chợt đổi một cái, sau theo bản năng đưa mắt quét về phía nguyên bản Trần Phi đứng ở mảnh khu vực kia, sau đó nhưng ngây ngẩn theo, người đâu? Vậy Trần Phi, lại có thể không thấy, cái gì, chảy. Nhất thời hồ giáo chủ cùng với Lót cũng sắc mặt mãnh biến đổi, không nghĩ tới tiểu tạp chủng kia lại có thể ở bọn họ mí mắt phía dưới lưu. Chảy, người ta cũng không chạy, hơn nữa ta làm sao cảm thấy, người ta so các người thật muốn động thủ nhiều. Hồ, ngươi đừng đến lúc đó thật bị người ta quả đấm đập một mặt nát bét, vậy thì tốt chơi, ha ha, ha ha ha. Có thể ngay sau đó vậy mang màu vàng đất nón ma pháp đất khô cằn Minh Vương Mando nhưng bướng bỉnh cất tiếng cười to, một bên dùng tay chỉ cung điện cửa phương hướng, một bên con ngươi chỗ sâu lóe lên chút vẻ kinh dị. Chẳng lẽ thằng nhóc này, thật cảm giác mình có thể đem hồ đánh. Hắn mới bay lớn à, tiểu tạp chủng này. Nhất thời vậy trước còn cất tiếng cười to hồ, Lót hai người, trên mặt thần sắc ngay tức thì giống như đáy nồi vậy đen xuống, vô cùng âm trầm theo xanh mét bởi vì đối phương hiện vào lúc này loại này hành vi hoàn toàn đem bọn họ làm nổi lên theo tức cười thằng hề như nhau không khác biệt ầm. Thứ không biết chết sống. Hồ vô cùng thô bạo một cái vén lên cái ghế, gương mặt vô cùng uy nghiêm bước nhanh hướng cung điện ngoài cửa lớn đi. Vậy màu đỏ nhạt phía ngoài cung điện cùng vậy tràn ngập màu xanh ra trời quang phong ấn cao vút cửa đá xen nhau vậy phiến rộng lớn dưới đất bên trong khu vực một mặt lạnh nhạt Trần Phi đứng lặng yên ở nơi đó, bên trong thân thể phun trào ra người ngoài khó có thể tưởng tượng càng không thể nào tin đáng sợ linh khí chập chờn. Năm ngón tay gian cũng có nhiệt độ cao đến kinh người tam dương chân hỏa hóa thành từng luồng viêm rắn, ở đó đầu ngón tay quấn quanh truyền vừa nói cho người trong thị giác mặt lực trùng kích dị thường kinh người. Mà hồ giáo chủ, vào giờ phút này vậy giống vậy đối lập ở cách hắn cách đó không xa vậy mét khối. Hắn ánh mắt uy nghiêm chết nhìn chằm chằm Trần Phi, trong miệng rốt cuộc không ói nữa xảy ra cái gì nói nhảm, có thể cho dù ai cũng có thể thấy được một cổ khí thế thật kinh người đến đủ để gọi chi là hào hùng quang năng lượng ánh sáng, hóa là một đoàn thánh quang, dần dần giống như là nước chảy vậy đem hắn già nua thân thể bao phủ cuối cùng ngưng tụ ở đó đôi trên nắm tay. Người tuổi trẻ ngươi cũng nên cẩn thận cái này hồ cùng ngươi trong ấn tượng quang minh giáo chủ hẳn không quá giống nhau. Hắn là quang minh thánh giáo đồ xuất thân cho nên hết sức sở trường gần người đánh cận chiến. Ngoài ra, hắn còn có một đôi trung phẩm thánh khí cấp bậc chiến đấu găng tay, ngươi hẳn biết trung phẩm thánh khí là cái gì sao? Ngay tại chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu mặt không cảm giác nhìn hồ ánh mắt nhẹ phiết đến vậy hai quả đấm lên vậy thánh quang lúc một giọng nói ở hắn vang lên bên tai nhất thời làm hắn ngẩn ra. Sau đó liền gặp hắn ngẩng đầu lên hướng cách đó không xa vậy mang màu vàng đất nón ma pháp Mando nhìn lại, đang thấy đối phương hướng hắn cái này vừa cười. Nhưng sau đó liền gặp hắn bên tai truyền tới quát to một tiếng, Mando, ngươi có ý gì? Chỉ gặp hồ giáo chủ mặt đầy vẻ giận dữ nhìn về vậy Mando chỗ ở phương hướng, hiển nhiên là phát hiện đối phương động tác nhỏ. Có ý gì, chẳng lẽ ngươi không biết ta chính là xem các người những thứ này nghiêm trang đạo mạo, dối trá người không vừa mắt. Có thể Mando đáp lại hắn thái độ nhưng dị thường kịch liệt thậm chí bất kể là thái độ hoặc giọng cũng dữ tợn. Hắn là cái này Âu Châu cao cấp nhất bóng tối công hội một trong người lãnh đạo trời xanh liền cùng vậy thần thánh giáo duyên giáo hội đứng ở phía đối lập cho nên không ưa còn cần lý do. Mando, ngươi, hồ sắc mặt lại tái biến được vô cùng khó xem, nhìn như hết sức xanh mét. Mà vào lúc này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu khóe miệng phẩy một cái, lại tưới dầu vào lửa nói, quả thật ta cũng cảm thấy lão kia tạp mau nghe dối trá, đạo mạo nghiêm trang. Oanh, nhưng mà ngay tại cái này tiếng nói rơi xuống tới ngay tức thì, hồ giáo chủ đứng người phương hướng lại mạnh nữa như vậy tung tóe ra một cổ so với trước đó đáng sợ hơn hơi thở cuộn sạch lên. Tiểu tạp chủng ta sẽ để cho ngươi sâu sắc cảm nhận được như vậy không biết tự lượng sức mình xúc phạm ta hồ, sẽ có cái gì kết quả bi thảm. Hồ vô cùng lạnh lèo thậm chí lộ vẻ giữ tợn thanh âm vang khắp ở trong chiến trường, làm vậy Mando cũng hơi mặt liền biến sắc. Hạ một sát chân hắn trưởng đột nhiên giẫm một cái, nhất thời toàn bộ già nua thân thể bị nếu như thánh quang giống vậy quang năng lượng ánh sáng bao quanh, lại như cùng mau đến mức tận cùng sóng trùng kích vậy xông lên bắn ra, nhất thời một cổ làm người sợ hãi lực lượng đáng sợ liền hướng phía trước chiếm đoạt. Phịch! Trần Phi con ngươi hơi nhanh tránh, một cổ phảng phất là đủ để đem núi nhỏ bình rơi khí lực liền trực tiếp từ hắn bên trong thân thể bắp cánh tay bộc phát ra. Vậy chiếm cứ ở hắn thân thể cơ thể trên tam dương chân hỏa kiếm khí lại là vào lúc này bị hắn hơi kích hoạt một chút lực lượng sau đó bơm vào tiến vào cánh tay hắn lớn bắp thịt nhỏ bên trong, đột nhiên một quyền đánh ra. Ùng ùng một hồi vang lớn, một quyền này lại trực tiếp mang làm người ta khó tin nguyên thủy khí lực thủng không khí tung lên từng trận thật giống như rung động vậy loãng màu lửa đỏ sóng gợn cuối cùng cùng vậy thánh quang trong, hồ thẳng tắp đánh tới quả đấm đụng vào nhau. Đông! Giống như là viễn cổ búa nện hung hăng gõ ở man hoang cự thú ra nơi chế thành trống lớn lên, vậy hai người hai bên tàn bạo đụng ngạnh hám với nhau, nhất thời làm cả tòa dưới đất quảng trường đều tựa như là vào giờ khắc này chợt run lên. Nhưng sau đó mọi người dưới chân lại có một tòa vô cùng to lớn màu tím lục mang tinh trận văn vọt lên, đem vậy dưới đất khu vực mặt đất theo vách tường bao phủ ở. Hiển nhiên vì sợ cái này nơi quan trọng ra cái giỏ, bọn họ đã sớm bố trí 10.000 cái hậu thủ. Coi như là chân tránh SSS cộng cường giả đỉnh phong tới, vậy đừng hòng tùy tiện đem dưới đất này khu vực cho phá hư. Mà lại xem vậy bên kia, hai quyền hai bên rất miễn cưỡng đối với hám liền một quyền sau đó, đều bị khổng lồ lực trùng kích bức cho rất miễn cưỡng lui về phía sau. Trần Phi con ngươi lóe lên, dưới chân lúc này tối thiểu đã xoa ra 3-4 bước khoảng cách xa trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu vết. Mà hồ, không ngờ thụt lùi ra 5-6 bước khoảng cách theo sát phía sau hắn con ngươi bên trong liền hơi co rúc lại một chút. T, không phải đâu, hồ chủ giáo thân thể, lại không có hắn mạnh. Mà ở thấy cái này làm người sợ hãi một màn, hiện trường nhất thời hiện ra tiếp liền không ngừng ngược lại hút khí lạnh tiếng, tuyệt đại đa số người đều là tràn đầy khó tin. Bọn họ tự nhiên nhìn ra được cái này hai người thứ một lần giao phong rõ ràng cho thấy lấy hồ giáo chủ đại nhân tạm thời rơi vào hạ phong, mà chấm dứt. Có thể, nhưng mà điều này sao có thể? Phải biết cái này hồ giáo chủ đại nhân vốn chính là quang minh thánh giáo đồ xuất thân, vô cùng sở trường cận chiến, tự nhiên cường độ thân thể muốn so với cùng cấp bậc tồn tại lợi hại hơn nhiều lắm. Sợ rằng cũng có thể gặp phải phương Bắc Siberia những cái kia người gấu, người sói, nhưng bây giờ, đây coi là cái gì? Chỉ có Lord Mando, Beirut cũng không có bị trước phát sinh một màn kia rung động. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, hồ dĩ nhiên không thể nào chỉ có như vậy. À, trách không được có sức dám cùng ta hồ gọi nhịp thật là làm cho người thưởng thức rất lực à. Mà nhưng vào lúc này, hồ lạnh lùng tiếng cười lại lần nữa xuất hiện đang lúc mọi người bên tai liền, vô cùng âm lãnh, thêm cả người hiện ra đáng sợ thánh quang, phóng lên cao, chẳng qua là chỉ có rất lực thì có ích lợi gì đâu. Mới vừa rồi, vậy không qua chẳng qua là ta bình thường nhất trạng thái mà thôi, bây giờ. Hống. Từ hồ nhìn như vô cùng là giả yếu thân thể bên trong, lại vào lúc này bộc phát ra giống như thánh chiến sĩ giống vậy gầm nhẹ, vô cùng điếc tai, làm người sợ hãi. Sau đó, liền gặp hắn lại chợt hai tay nhấc một cái, lại có đầy trời kinh người quang năng lượng ánh sáng tạo thành thánh quang như mưa rơi hướng phía trước cuộn sạch xuống, ùn ùn kéo đến hướng về phía Trần Phi đứng thân ở mảnh khu vực kia đấu đá. Mà vậy thánh quang hạt mưa đến mức lại hình như là có thể phá hủy hết thảy vậy, liền vậy sáu mang tinh ma pháp trận tàn mắt ra ánh sáng tím cũng không ổn định xì xì. Có chút ý tứ. Mà ở thấy khí thế như vậy một màn kinh người, tuy nói rất rõ ràng loại công kích này đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, có thể chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy vẫn là con ngươi rụt một chút tự lẩm bẩm. Cái này lão tạp mao mặc dù làm người ta ghét nhưng không thể chối, lực lượng ngược lại vẫn coi như là hàng đầu mạnh ít nhất so với kia cái gọi là Hắc Long, Moss quả thật mạnh hơn nhiều, thậm chí coi như là khoảng cách vậy Novia gia tộc huyết tộc chân chính thân vương tồn tại cũng chỉ là kém một chút chấm. Như vậy, cái này lão tạp mao đổ quả thật có chút kiêu ngạo tiền vốn. Nhưng chỉ tiếc, cái này ở trước mặt hắn lại không dùng. A, hô, sau đó liền gặp tay phải trưởng vung lên, ngón tay út móc một cái, nhất thời lao một cái nóng bỏng đến làm người ta đầu đầy mồ hôi sóng lửa liền từ trong cơ thể hắn lao ra, hóa là một phiến biển lửa đem hắn trước mặt vậy phiến giữa không trung trực tiếp cho đắp lại. Mặc cho vậy kinh người, lăng liệt thánh quang mưa như thế nào mãnh liệt tấn công tới, cũng căn bản không biện pháp xông phá vậy biển lửa phòng ngự. Mà một màn này làm không ít người làm chắt lưỡi. Dẫu sao ở chỗ này trước bọn họ căn bản là hoàn toàn chưa từng nghĩ thằng nhóc này, cái này người Đông Phương, có thể cùng thần thánh giáo duyên giáo hội thứ một Hồng Y giáo chủ, Hồ Đại Nhân phân đình chống lại, nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương không chỉ là làm được hơn nữa còn tựa hồ mơ hồ chiếm cứ một chút lên gió. Loại chuyện này mà chẳng lẽ không đáng sợ, không nên làm bọn họ sợ hãi? Liền liền vậy tới từ Bắc Euro Odin thần cung Lót lúc này sắc mặt cũng hơi có chút thay đổi, giống như là đang chần chờ theo có chút hối hận. Hiển nhiên, nếu như hắn sớm biết đối phương mới có thể có loại này thực lực lại làm sao có thể đi ngăn cản đối phương vào ngồi cái bàn tròn. Bây giờ ngược lại tốt bỗng dưng vô cớ đắc tội một cường đạo. Ha ha, mà vậy mang màu vàng đất nón ma pháp Mando vậy híp mắt con ngươi thật sâu nhìn chăm chú phía trước trong chiến trường vậy ổn định vô cùng trẻ tuổi bóng người, không khỏi ánh mắt chỗ sâu khi thì lóe lên, khi thì nhấp nhô thành tựu xuất sắc cũng không biết đang suy tư, nghĩ cái gì. Dù sao thì coi như là hắn Mando, đường đường, đất khô cằn cửa, nhân vật số 2, vậy khó có thể tưởng tượng đối phương thằng nhóc kia kết quả là làm sao ở từng tuổi này, đạt tới cao như vậy độ. Đây quả thực khoa trương. Hống, tiểu tạp chủng, ngươi đừng thật lấy là chỉ như vậy thì có tư cách cùng ta Hồ đối kháng. Mà nhưng vào lúc này lại là vậy giống như thánh chiến sĩ giống vậy gầm nhẹ, chỉ gặp Hồ quanh thân tắm thánh quang, mặt mũi dữ tợn lại cuồng nộ. Bên trong thân thể lại là có một cổ tốt như núi lửa vậy cuồng liệt quang minh lực lượng vào lúc này vọt lên, kèm thêm dưới đất này khu vực giữa không trung, sau đó, vậy mọi người đỉnh đầu trên bầu trời, lại thật giống như có một tầng kết giới vậy chợt trải vãi xuống, hơi thở kia làm người ta cả người đang phát run. Giữa không trung, Hồ chẳng biết lúc nào không ngờ đạp vậy quang minh kết giới bề ngoài leo lên cách mặt đất mấy thước cao trên bầu trời, trên cao nhìn xuống, con ngươi dày đặc mắt nhìn xuống Trần Phi, miệng kia rác lại là mang theo trần trụi khỏa thân sát ý. Mà hắn cả người tàn mắt ra năng lượng ba động lại là đáng sợ. Đây là thuộc về SS cộng trình độ cao nhất tầng thứ tồn tại lực lượng, quả thật so hiện trường những thứ khác tuyệt đại đa số đều mạnh lớn quá nhiều quá nhiều. T, đó là, mà nhưng vào lúc này, mọi người con ngươi lại là co rúm một cái, thậm chí có ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang lên. Bởi vì bọn họ cặp mắt trong ánh mắt đã bất ngờ chú ý đến, ở Hồ lúc này hai quả đấm trên nắm tay, chẳng biết lúc nào, lại nhiều hơn một đôi thánh quang tràn ngập tràn đầy đáng sợ hơi thở chiến đấu găng tay. Mà vậy đôi chiến đấu găng tay, toàn thân giăng đầy màu ngà quỷ dị miếng vảy, lóe lên chói mắt sáng bóng, mà ở đó quyền thủ chỗ, còn bất ngờ phảng phất là có một bản dữ tợn ma thú miệng to như chậu máu làm cắn nuốt tư thái, nhọn nhô ra giống như là răng nanh, ở hơi thở kia kinh khủng thánh quang năng lượng xứng đôi hạ phảng phất là có thể biến dạng không khí. Là lão già kia trung phẩm thánh khí, Đỗ Luân Trạch thú vương quyền bộ. May là Mando như vậy SS cộng trình độ cao nhất cường giả, bị dự là đất khô cằn minh hoàng, lúc này đều không khỏi sắc mặt thay đổi, bướng bỉnh, già nua trong con ngươi lóe ra khó khống chế vẻ ngưng trọng. Chính giữa phẩm thánh khí cùng Hồ như vậy SS cộng trình độ cao nhất tồn tại tổ hợp chung một chỗ, vậy khẳng định liền tuyệt không phải một thêm một bậc tại hai, đơn giản như vậy, mà là vạn phần khó giải quyết. Chấm chấm, ha ha, mà nhưng vào lúc này, từ vậy lăng không đứng ở thánh quang trên kết giới Hồ trong miệng, có khàn khàn, khinh miệt tiếng cười lạnh cười lên. Sau đó liền gặp hắn vậy đôi đục ngầu, lạnh lẽo trong con ngươi, rốt cục thì có một đạo cực độ trần trụi sát ý cùng bắn ra, gắt gao chặt nhìn chăm chú đến Trần Phi trên mình, lại lần nữa có khinh thường khinh miệt tiếng vang triệt. Có thể để cho ta Hồ vận dụng cái này hai quả đấm bộ. Ngươi cũng coi là có chút bản lãnh, có thể tiếp theo. Hồ trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo cùng miệt thị, giống như cao cao tại thượng thánh chiến sĩ vậy, quyền trưởng động một cái, bắp thịt một băng bó, cả người liền giống như mất khống chế ngựa hoang hoặc kệ hàng nặng xe vậy, thân thể mang theo cuốn cự lực hướng phía trước như đạn đại bác, thậm chí hỏa tiễn vậy oanh tạc đi ra ngoài. Trong không khí nhất thời tràn ra rung động người màng nhĩ xì xì biến dạng tiếng. Một quyền kia hướng Trần Phi đầu lâu máu tanh đánh giết đi. Thánh chiến sĩ chi quyền cân nhắc quyết định, tê, ầm ầm ầm. Nhất thời như thánh quang mãnh thú giống vậy đáng sợ quang năng lượng ánh sáng thật giống như hỏa tiễn vậy hoành sông lên trực tiếp ra cùng chi kèm theo, còn có vậy rậm rạp chằng chịt bầy khắp không khí thánh quang. Hắn trải qua cuộn sạch chỗ thậm chí liền không khí đều giống như phảng phất là bị bốc hơi khô, xa xa nhìn lại còn có từng cái, xì xì, khói trắng ở hướng lên bất chấp cảnh tượng kia dị thường rực rỡ tươi đẹp. Chỉ bất quá, loại này rực rỡ tươi đẹp dưới, nhưng là hàm chứa làm người sợ hãi nguy hiểm. Liền ngay cả chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy con ngươi hơi phóng đại mấy phần, gương mặt trên, hơi nổi lên mấy phần lạnh lùng, còn có ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được cái này cái gọi là trung phẩm thánh khí, Đỗ Luân Trạch Thú Vương quyền bộ tuy kém hơn hắn trước đã gặp qua thần khí, bị vậy ISHD gia tộc đệ nhất cường giả lão Howard cầm ở trong tay gò núi người khổng lồ cuộc chiến diều, có thể, loại cấp bậc này binh khí nhưng cũng vẫn là đầy đủ kinh người. Nhất là ở hắn bây giờ không muốn bộc lộ ra quá nhiều thực lực theo lá bài tẩy dưới tình huống, loại cấp bậc này binh khí có thể cho hắn mang tới áp lực thì càng là đặc biệt là rõ ràng. Hô, oanh, nghĩ đến đây, nhưng gặp hắn con người đột nhiên hung ác bướng bỉnh thoáng qua lau một cái sắc bén quang. Sau đó lau một cái giống như là nước lũ giống vậy nóng bỏng kiếm quang liền từ hắn bên trong thân thể điên cuồng bộc phát ra cuồng liệt chen vào hắn xương cốt, bắp thịt, huyết dịch cân mạch. Nhất thời hắn liền cảm giác mình lực lượng của thân thể ít nhất bị phóng đại gấp mấy lần. Vậy nguyên bản cũng đã vô cùng khí thế kinh người, vậy đi theo dốc phồng lên tới. Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ cũng phát giác hắn biến hóa kinh người này. Thằng nhóc này, vậy tới từ Bắc Euro Odin thần cung tuyệt đối cao tầng, lót trên mặt thần sắc bỗng nhiên gian đổi được vô cùng âm trầm, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể cho thấy loại tầng thứ này lực lượng. Như hắn sớm biết chắc chắn sẽ không tùy tiện đắc tội, nhưng bây giờ... Sự việc nhưng thật giống như đã xảy ra. Nói riêng về bản thân mình thực lực thằng nhóc kia hẳn so Hồ mạnh hơn, nhưng mà... chẳng lẽ hắn trong tay không có thể cùng trung phẩm thánh khí sánh ngang bảo vật? Nhận ra được Trần Phi hiện vào lúc này quanh thân dạo dực truyền mà đến khí thế kinh người cường độ, may là vậy trước mắt tới, trên cái bàn tròn lớn nhất SS cộng trình độ cao nhất cường giả, đất khô cằn Minh Hoàng Mando cũng không khỏi không xúc động. Loại trình độ này tuyệt đối đã vượt qua Hồ bản thể đỉnh cấp chiến lực. Nhưng vấn đề là bây giờ, hắn Hồ trong tay nhưng cầm một bộ trung phẩm thánh khí. Mà thằng nhóc kia trong tay, nhưng thật giống như không có gì cả. Cái này coi như không phải cái gì đùa giỡn. Trong tay có hay không cầm loại trình độ đó binh khí, đây tuyệt đối là thực lực lên vô cùng chênh lệch thật lớn. Cử một đơn giản nhất nhất ví dụ đơn giản. Hồ bây giờ cầm trung phẩm thánh khí Đỗ Luân Trạch Thú Vương quyền bộ chỉ sợ cũng coi như là đối mặt chân chính tay không cấp SSS cường giả, cũng có thể có tranh hùng lực 5 năm mở ra ầm. Cái gì, coi như sau đó một khắc làm hắn vô cùng khiếp sợ chuyện nhưng xảy ra. Chỉ gặp vậy mặt lộ vẻ cười gằn Hồ từ trên trời hạ xuống, một quyền hung hăng cùng vậy từ trên mặt đất chào đón nghênh kích dung chuyển thời điểm ở chung với nhau, một vòng thật giống như sóng trùng kích vậy rung động đột nhiên run rẩy tản ra, chấn động lòng người sợ hãi. Mà cái này còn không là kinh khủng nhất là Hồ. Lại có thể lần này ngạnh hám giao phong trong bị lực phản chấn xông lên bay ra ngoài, bàn chân hung hăng trên đất xoa ra bảy cho nên đường dây khác làm sao thu lệ phí ta không biết, nhưng sáng thế bên này, là 200 chữ một cái sách tiền, lấy loại này đẩy, 2.000 chữ 10 sách tiền, 3.000 chữ 15 sách tiền. Cho nên hoàn toàn không tồn tại bong bóng quyển sách này mỗi một chương giá cả theo những thứ khác sách không giống nhau vấn đề. Bởi vì có chữ đếm khác biệt. Có chút thời điểm, bong bóng viết hay, liền giống bây giờ chương này, hơn 5k chữ, thì viết sách tiền nhìn như nhiều một chút nhưng trong thực tế thu lệ phí đều là giống nhau, không tồn tại quyển sách kia đắt quyển sách kia tiện nghi. Vậy tiết lộ ra ánh sáng tím mạnh mẽ 6 mang tinh ma pháp trận trên, một đạo nhuốn máu bóng người hung hăng khảm nạm đang dung chuyển ma pháp trận ánh sáng bên trong, dọc theo thân thể hạ, vậy mặt đất nham thạch bất ngờ đã có chút vỡ vụn hướng xuống sụp đổ trước đếm cm. Nếu không phải bởi vì có vậy mạnh mẽ vô cùng 6 mang tinh ma pháp trận thành tựu bảo vệ, sợ rằng bây giờ mặt đất này quang cảnh tuyệt không phải như vậy thông thường hình dáng. Nhưng coi như là như vậy, một màn này cũng quá làm bây giờ mọi người sợ hãi theo rung động. Ở trong một cái chớp mắt này, cơ hồ tất cả mọi người, kể cả Beirut, Mando, Lord như vậy SS cộng trình độ cao nhất cường giả đều có chút thất thần nói không ra lời. Bởi vì cho dù là bọn họ bây giờ thật chính mắt nơi gặp được nhưng vẫn là khó tin, Hồ cầm trong tay Đỗ Luân Trạch Thú Vương quyền bộ Hồ, lại có thể thật chỉ như vậy ở bọn họ trước mặt bị đánh hộc máu từ cao cao tại thượng giữa không trung ngã xuống, cái này, con mẹ nó cái này kết quả là cái gì à? Cơ hồ là cái này như vậy rung động tiếp theo một cái chớp mắt gian, tại chỗ tuyệt đại đa số người cũng không kềm hãm được theo bản năng khó khăn nuốt nước miếng một cái, sau đó trong lòng hiện ra vô cùng kiêng kỵ. Đến bây giờ, bọn họ đâu còn có thể không hiểu, vậy tiểu. Vậy người Đông Phương là thật đáng sợ coi như là Hồ cầm trung phẩm thánh khí, vẫn là hoàn toàn ngã vào hạ phong. Mà đây không thể nghi ngờ là nhất làm bọn họ sợ hãi theo kinh hãi sự việc. Đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội thứ một hồng y giáo chủ thành danh đã lâu uy danh hiển hách SS cộng trình độ cao nhất cường giả, Hồ, lại có thể sẽ không địch lại một người tuổi trẻ. Phịch, hống, ngươi tiểu tạp chủng này đừng quá ngông cuồng. Mà liền sau đó một khắc lại một cổ đáng sợ hơi thở từ vậy hung hăng rơi xuống đất Hồ, hắn vậy vô cùng dữ tợn lại máu đỏ trong con ngươi tỏa ra, mơ hồ gian, phảng phất là có một đầu quang minh quái thú từ trong cơ thể hắn cởi áp ra, hơn nữa tràn đầy cái loại đó đã mất đi khống chế giết hại cùng là máu sát ý. Rất hiển nhiên, như vậy lại 3 lần bị đối phương tiểu tạp chủng kia đánh rớt vân không, hắn Hồ đã hoàn toàn không có biện pháp chịu đựng sỉ nhục này theo làm nhục. Dẫu sao ngày hôm nay trận chiến này, nếu như truyền đi, hắn Hồ đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội thứ một hồng y giáo chủ, nhưng vậy mà sẽ bị đánh thảm như vậy, từ đầu tới đuôi tất cả đều là hạ phong, cái này nếu là bị bên ngoài những cái kia người biết, mặt hắn muốn đi kia thả để nơi nào. Vì vậy, từ hắn vậy đã có chút mất đi khống chế trên thân hình, để cho người kinh hãi một màn xuất hiện. Vây quanh ở hắn trên thân hình thánh quang, lúc này lại một tấc tấc rơi xuống. Ông! Cùng lúc đó, phảng phất là một đạo thần thánh thần linh tiếng vang lên, vậy rụng xuống thánh quang liền thật giống như bị dính vào máu tươi vậy, một chút xíu đổi được đỏ ửng, lại một chút xíu làm đằng bay lên, cùng Hồ sau lưng chẳng biết lúc nào không ngờ nhô thật cao quang năng lượng ánh sáng trụ dung hợp với nhau. Rồi sau đó trực tiếp là hóa thành một chuôi thánh kiếm. Nhất thời, không khí này cũng làm người ta hít thở không thông. Chúa tể đây hết thảy thần quang minh à, xin ban cho ngươi nhất thành người hầu tín đồ lực lượng đi. Thánh quang thần kiếm chi cân nhắc quyết định, vậy gương mặt vô cùng dữ tợn Hồ con ngươi vặn vẹo chết nhìn chằm chằm Trần Phi, vậy uy nghiêm tiếng gầm nhỏ, vang dội dưới đất khu vực. Oanh! Vào giờ khắc này, kinh khủng kia thánh kiếm thật giống như phong long cuốn vậy hướng phía trước liên tục đè hạ, loại tràng cảnh đó cho người cảm giác hoàn toàn là nghiền diệt vậy, dị thường kinh người theo khủng bố. Sau đó, mọi người tại đây thấy cái này một màn kinh người, không khỏi là sắc mặt bỗng nhiên kịch biến. Thậm chí liền Beirut, Mando các người, hiện vào thời khắc này sắc mặt cũng đổi được dị thường chấn động theo đặc sắc. Phu, Seca, cái này hồ có phải điên rồi hay không? Beirut sắc mặt vô cùng xanh mét hiếm thấy, sắc mặt vô cùng là uy nghiêm nói, hắn lại có thể sử dụng một chiêu này, chẳng lẽ hắn không biết đây là địa phương nào? Nếu là bất ngờ phá hư trên cửa đá kia phong ấn, vậy phải làm thế nào? Hắn dĩ nhiên rất rõ ràng hồ hiện vào lúc này nơi triển lộ ra một chiêu này, hoàn toàn là đối với mét khối nhất đè đáy dương, tột cùng nhất sát chiêu. Loại trình độ đó thậm chí liền cường giả SSS cũng được tạm lánh hắn đỉnh. Nếu như vì vậy mà hỗn loạn liền trên cửa đá kia phong ấn. Mà Lord Mando các người lúc này cũng đều giống vậy ra đầu có chút tê dại, không nghĩ tới hồ lại có thể bị ép thành loại dáng vẻ này, vận dụng cái này hắn cường đại nhất tột cùng nhất đè đáy dương sát chiêu. Liền bọn họ loại tầng thứ này SS cộng trình độ cao nhất cường giả, đều bị kinh thành như vậy, hoàn toàn có thể tưởng tượng những người khác vào giờ phút này là có bao nhiêu sắc mặt trắng bệch biết bao ra đầu tê dại. Nhưng mà loại ý niệm này vừa mới ở bọn họ trong đầu quanh quẩn qua một lượng giây, không bao lâu, một cổ lạnh lẽo hung ác tiếng nhưng lại bỗng nhiên ở bọn họ trong trái tim gõ. Lão Tạp Mao, ngươi có phải là thật hay không lấy là ta không dám giết ngươi? Chỉ gặp chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lạnh lùng híp mắt chợt khóe miệng bỗng nhiên vén lên, lộ ra lau một cái bướng bỉnh rất hung ác mà cười. Hoa Liên. Sau đó liền gặp hắn vậy đã mau tựa hồ bị vậy đáng sợ thánh quang năng lượng biển bao phủ khu vực lại đột nhiên giống như là động tác chậm vậy, bỗng nhiên run một cái, chợt mọi người nhìn về nơi xa đi trong tầm nhìn, từng cái màu đỏ thẫm tuyến, thật giống như đường vân vậy rậm rạp chẳng chỉ từ vậy thánh quang bên trong bên bờ, hướng bốn phương tám hướng kéo dài triển khai. Giống như một đóa to lớn, nở rộ hoa liên vậy. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy nguyên bản trên mặt còn tràn đầy vô cùng sát ý theo giá rét hồ nhất thời chợt biến sắc lau một cái khó mà ức chế lạnh như băng từ hắn lòng bàn chân lòng điên cuồng vọt lên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, bất quá cũng còn chưa kịp cùng hắn quá nhiều muốn, một đinh tai nhức óc tiếng nổ cũng đã vang tới. Lau một cái diễm quang vọt lên, đem vậy phiến Trần Phi nguyên bản đứng người khu vực cuộn sạch bao trùm. Sau đó vậy thánh kiếm lực lượng như thác vải vậy kinh khủng khơi thông xuống, đem chìm ngập. Nhưng vấn đề là, lực lượng kia nhưng lại hoàn toàn không phá nổi hoa liên bảo vệ chút nào. Nói cách khác cái này hồ cường đại nhất tột cùng nhất sát chiêu, lại có thể ngay cả chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu phòng ngự cũng không phá được. Nhất thời hiện trường tất cả mọi người thật ngu, vậy Mando ánh mắt thẫn thờ, Lót lại là ánh mắt cứng còng, ngón tay phát run lên. Có thể cái này lại có thể cũng còn không coi xong. Vèo. Một khắc sau, chỉ nghe được một loại tương tự với bóng người nhanh chóng qua lại bay nhanh tiếng vang lên, mọi người con ngươi bên trong thì đã bất ngờ có chút mở to thấy, vậy tiểu. Vậy người Đông Phương, không ngờ chẳng biết lúc nào từ quỷ dị kia thêm lực phòng ngự kinh người ngọn lửa hoa sen trong thoát ra, xuất hiện ở hồ trước mặt không tới một mét chỗ, đón người sau đầu đầy mồ hôi, sợ hãi ánh mắt đưa tay ra ken két. Chỉ nghe được một loại tương tự với xương gãy lìa thanh âm, hồ liền a kêu thảm một tiếng, sau đó, một cái máu rầm rề cánh tay liền lên tiếng đáp lại bị bẻ gãy, rơi xuống đất, phát ra phốc thông một tiếng. Nhất thời cái này mọi người liền con ngươi kịch liệt co rúc lại, bầu không khí vô cùng tĩnh mịch. Cái này, ta, chấm chấm, tê. Đừng nói là những cái kia đến từ Tây phương thế giới hắc ám tất cả lớn tầm thường SS cộng hoặc SS cộng cường giả đỉnh phong, coi như là Beirut, Mando, Lót các người, hiện vào lúc này cũng không nhịn được sợ hết hồn hết vía, một hồi ra đầu tê dại. Không có biện pháp hiển nhiên coi như là bọn họ, vậy hoàn toàn không nghĩ tới, đây chính là hồ à. Đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội thứ một hồng y giáo chủ chân chính SS cộng trình độ cao nhất cường giả. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn nhưng lại có thể thua ở một cái nhìn như nhiều nhất tối đa chỉ có 20-30 tuổi, Đông Phương người tuổi trẻ tay, trọng yếu nhất chính là, hắn còn bị đối phương bẻ gãy một cánh tay. Loại này chiến tích chỉ sợ cũng coi như là vậy Mando thậm chí Beirut. Chấm chấm, cũng không gặp được thật có thể làm được chứ, trọng yếu hơn chính là bọn họ còn chưa nhất định dám. Đem hồ một cái cánh tay cũng cho bẻ gãy, đây không phải là trở mặt là cái gì. Phải biết hồ sau lưng nhưng mà thần thánh giáo duyên giáo hội à. Mà trừ bọn họ ra những người khác bây giờ cũng đã có thật nhiều đều bắt đầu khắp trán đổ mồ hôi lạnh đứng lên. Bởi vì ngay mới vừa rồi, bọn họ vẫn còn ở đỏ nhạt bên trong cung điện lối ra châm chọc Trần Phi, vậy từng đi theo hồ sau lưng cùng nhau ồn ào lên, cho Trần Phi khó chịu, bây giờ ngược lại tốt, liền hồ đều bị rất miễn cưỡng bẻ gãy một cái tay, bọn họ. Sợ rằng liền dám đều không coi là, phịch, lão Tạp Mao, ngươi mới vừa nói muốn giết ta. vậy ngươi nói, nếu là ta cái này một chân đạp xuống, sẽ như thế nào? Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại một chân hung hăng dẫm ở vậy bị thương nặng ngã nằm dưới đất, già nua gương mặt hoảng sợ hồ trên ngực, phảng phất là tùy ý vậy nói, nhưng làm mọi người tại đây chợt đều có chút rợn cả tóc gáy. Không, không phải đâu. Cái này, tên này chẳng lẽ còn muốn giết người? Ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta sau lưng nhưng mà thần thánh giáo duyên giáo hội. Hồ nhuốm máu thân thể bị Trần Phi lòng bàn chân trùng trùng đạp, nếu đổi lại là người bất kỳ bị loại này hành vi cử động sở đối đợi cũng tất nhiên là to lớn sỉ nhục. Nhưng lúc này Hồ nhưng thật không thời gian cân nhắc nhiều như vậy, mà là gương mặt lạnh lùng sắc lệ nội cha hét. Hắn không biết Trần Phi kết quả là có cái gì lá gan, lại có thể dám làm như vậy. Nhưng vấn đề là, hắn bây giờ nhưng quả thật cảm giác được sát khí à? Tiểu huynh, Trần Tiên Sinh, mời hạ thủ lưu tình. Mà nhưng vào lúc này, Beirut bóng người bỗng xuất hiện ở hai người bên cạnh, sau liền gặp hắn hơi cắn răng, thần sắc phức tạp nói. Như đổi cái địa phương, hắn khẳng định không muốn đứng ra là Hồ ra mặt từ đắc tội như vậy quái vật kinh khủng như vậy Trần Phi. Có thể dẫu sao hôm nay cái này Hồ là bọn họ Brett gia tộc mời tới, cho nên phải được đứng ra ra cái này đầu. Nhất thời, hiện trường mọi người lại không nhịn được ánh mắt có chút cứng còng, mà là vô cùng là phức tạp. Không có biện pháp ai có thể ngờ tới, đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội thứ một hồng y giáo chủ SS cộng trình độ cao nhất cường giả Hồ, hiện nay lại bị đánh cho thành loại dáng vẻ này, còn muốn cho Beirut đại nhân tiến lên cầu tha thứ. Cái này nếu như truyền đi, sợ rằng bọn họ Âu Châu sẽ trực tiếp tung lên động đất đi. Vậy tiểu, vậy người Đông Phương, chân thực quá khủng bố, quá đáng sợ. Nhưng mà nhất làm bọn họ giật mình cũng không phải cái này, mà là... Làm Beirut đại nhân tiếng này cầu tha thứ rơi xuống, thằng nhóc kia, vậy người Đông Phương lại có thể liền diễn cảm đều không đổi một chút như cũ con ngươi lạnh lẽo nhìn Hồ, dùng chân đạp giống như cái này Beirut người lớn tiếng này cầu tha thứ, hắn căn bản không nghe gặp. Nhất thời Beirut chân mày chợt run lên, chuyện gì xảy ra, ai ở nơi này đất phong ấn động thủ. Cũng chính là vào lúc này, một đạo tràn đầy nóng giận khàn khàn tiếng từ vậy dưới đất khu vực lối vào truyền tới. Nhất thời, mọi người ánh mắt quét qua, liền thấy có hai vị hơi thở kinh khủng Tây Phương cụ già chậm rãi từ lối đi kia bên trong tiến vào, nhất thời hiện trường tất cả mọi người bị vậy chậm rãi tới hai đạo thân ảnh nơi ánh mắt hấp dẫn đi. Bởi vì hai người kia trên thân thể nơi nổi lên loại khí thế này. Cường thế quá mạnh mẽ, thậm chí liền Bắc Euro Odin thần cung lót, đất khô cằn cửa số 2 lãnh tụ Mando thậm chí còn Beirut đều có chỗ không kịp. Hừ... Mà nhưng vào lúc này, vậy tràn đầy nóng giận khàn khàn tiếng lại lần nữa vang lên, nặng nề đến mọi người trong lòng phảng phất như là đất bằng phẳng một tiếng sấm mùa xuân vậy, từ hai đạo thân ảnh kia ở giữa một người trong đó trong miệng truyền ra cuối cùng ầm ầm vang vọng ở dưới đất này khu vực. Mà ở nơi này thân rõ ràng mang nóng giận nặng nề hừ lạnh hạ, liền đục ngầu không khí đều giống như run rẩy, vậy làm mọi người biến sắc. Bởi vì bọn họ lúc này đã hoàn toàn cảm thấy, một cổ cực đoan cường đại cảm giác bị áp bách đang trong một cái chớp mắt này, từ thân ảnh kia khô lục xoát thân thể bên trong trực tiếp cuộn sạch đi ra cuối cùng trực tiếp là đem dưới đất này khu vực. Nhất là vậy chiến trường, hoàn toàn bao phủ, chỉ gặp thân ảnh kia người mặc vào màu vàng sậm kim văn quý tộc trường bào, nhưng nhìn như dị thường giả yếu tóc hoa dâm ước chừng chỉ có mấy chục gần trăm cây lạo lạo qua loa té nghiêng ở nơi đó, có thể vậy giả yếu thân thể, máu kia đỏ, đục ngầu già nua con ngươi, nhưng thật giống như là tràn ngập tràn đầy vô cùng kinh người lực lượng vậy. Cảm giác kia hoàn toàn để cho người nghẹt thở. Thân vương, chủ nhân, mà làm Brett gia tộc những cường giả kia cùng với Beirut thấy vậy người mặc màu vàng sậm kim văn quý tộc trường bào ông già lúc nhưng là sắc mặt đột nhiên ngạc nhiên mừng rỡ xuống. T, đó là, gặp qua Schumacher thân vương, Myerdom thánh ma đạo. Mà làm Lord Mando đám người ở thấy vậy quý tộc trường bào ông già cùng với sau lưng hắn bất ngờ mù một con mắt phía trên kia có điều này do hạ lên thật sâu xuyên qua, màu đỏ nhạt vết sẹo ông già lúc không khỏi sắc mặt cũng là cả kinh, chợt cung kính nói. Schumacher, Brett chính là Brett gia tộc nhất trí cao vô thượng lão tổ cũng là nên gia tộc hiện nay duy nhất huyết tộc thân vương tồn tại. Thực lực mạnh mẽ vô cùng, đè nén qua cùng cấp. Thậm chí liền cùng chi cùng nổi danh không thiếu huyết tộc thân vương hoặc cấp SSS tồn tại, đều là từng có qua bại với ở trên tay hắn ghi chép, mà như vậy, vậy đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Mà Myerdom thánh ma đạo chính là hoàn toàn không kém tại Schumacher thân vương loại này siêu cấp cường giả Tây phương thế giới hắc ám cự phách tồn tại, thực lực tuyệt đối cũng là cái loại đó làm người ta khó có thể tưởng tượng, thậm chí đáng sợ, nghẹt thở vậy, mà bây giờ. Không nghĩ tới vị kia đều bị Brett gia tộc cho tự mình mời tới. Phải biết nghe nói, cái này Myerdom thánh ma đạo, nhưng mà liền thánh ma đạo đỉnh cấp cảnh giới, cũng chính là cấp SSS cộng, cũng đã hoàn toàn chênh lệch không xa, ước chừng chỉ có nửa bước xa. Mà đây loại chân chính đáng sợ siêu cấp nhân vật, sợ rằng chỉ cần một cái tay, là có thể tùy tùy tiện tiện ung dung đem hồ giáo chủ loại trình độ đó. Tiêu diệt, ha ha. Myrdom thánh ma đạo đồng dạng là một bộ già yếu tới cực điểm ông già hình dáng, có thể hắn vậy một đầu tóc đỏ rực cùng với vậy vô cùng dữ tợn, màu đỏ sậm xuyên qua trong mắt vết sẹo, nhưng làm người ta trong lòng dị thường rợn cả tóc gáy, thậm chí có chút da đầu tê dại. Mà lúc này, hắn tự hồ có chút chú ý rõ ràng hiện trường đã xảy ra chuyện gì, chợt có nhiều ý vị nhìn lướt qua Trần Phi dưới chân hồ, lại đem con mắt dơ lên, rơi vào Trần Phi vậy tấm thật rất trẻ tuổi trên mặt nhất thời ngớ ngẩn. Sau đó liền gặp hắn già nua gương mặt ngậm nụ cười khóe miệng độ cong triển khai, hắn đục ngầu trong mắt chỗ sâu thoáng qua một tia tinh mang, xông lên Trần Phi ý vị sâu xa cười một tiếng, nhưng lại không nói gì nói. Duy trì yên lặng, lão này, có thể chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, lại nhất thời chân mày lặng lẽ không hơi thở đã nhíu lại. Bởi vì hắn có thể cảm giác đến, lão đầu này, lại không sai biệt lắm cho hắn một cổ luyện khí tầng 6 cường giả mới có thể dành cho đến hắn dày trọng áp lực. Mà cái loại đó cấp cường giả khác lấy hắn hiện nay thực lực nếu không phải vận dụng huyền thạch kinh nói. Sợ rằng cũng chỉ có thà 5 năm mở, không nghĩ tới lại có loại này lão đầu nhi được mời tới. Trần Phi chân mày lần nữa co một cái, trong lòng cảm giác được chút áp lực. Bởi vì hắn bây giờ coi như là biết rõ, cho dù trong tay hắn là có trung phẩm pháp khí huyền thạch kính, nhưng đối phương cái loại đó Tây phương thế giới hắc ám cự phách làm sao thường không có cái gì đó trung phẩm thánh khí. Thậm chí thần khí đâu. Mà đến lúc đó, khi bọn hắn trong tay chân chính lá bài tẩy bị vén lên, hắn còn có thể hay không chiếm cứ lên gió, liền thật khó mà nói. Hừ, rốt cuộc làm sao hồi, ngươi. Mà nhưng vào lúc này, vậy người mặc vào quý tộc trường bào Schumacher thân vương lại ánh mắt khói mù lên tiếng, phải biết đây chính là đất phong ấn, ở nơi này động thủ, như phá hư phong ấn, như vậy mà dẫn phát ra hậu quả nghiêm trọng theo tai vạ ai tới gánh vác. Có thể hắn những lời này cũng còn chưa nói hết lại đột nhiên dừng lại, sau đó vậy khói mù con ngươi run rẩy một cái, chính là ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trẻ tuổi kia trên mặt, sau lại dọc theo tuột xuống động, cuối cùng rốt cục thì rơi xuống bị Trần Phi dẫm ở dưới chân mặt, hồ nhuốm máu trên gương mặt kinh dị lẩm bẩm nói, ngươi là Hồ, hắn lúc này rốt cục thì đem Hồ nhận ra. Có thể càng nhận ra, hắn trên mặt vậy kinh dị, chấn động vẻ, lại càng là khó mà bị hắn khống chế. Hắn là rất rõ ràng Hồ bối cảnh theo thực lực thần thánh giáo duyên giáo hội thứ 1 Hồng Y giáo chủ SS cộng trình độ cao nhất cường giả. Tuy không bằng hắn, khá vậy chưa đến nỗi như vậy tùy tùy tiện tiện bị người dẫm ở dưới chân, mặt đầy máu, giống như là một cái vô lực chó chết vậy chứ. Dẫu sao phải biết nếu là thật động tới tay coi như là tầm thường cường giả SSS cũng không gặp được mới có thể có loại này thực lực có thể đem hắn đánh cho thành như vậy chật vật chó chết hình dáng chứ. Cái này, kết quả này là tình huống gì à? Schumacher cứng ngắc ngẩng đầu lên, ánh mắt thật sâu rơi vào chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy tấm trẻ tuổi người Đông Phương trên mặt thần sắc phức tạp thật lâu không nói. Mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng không có lại lý bọn họ chân như cũ dẫm ở hồ trên ngực thậm chí. Mãnh một chút bắt đầu dùng sức, phịch, phốc cứu, cứu ta, chấm chấm, Schumacher thân vương cứu ta. Nhất thời hồ lại một búng máu phun ra ngoài, ngực mảnh khu vực kia cũng bị Trần Phi một cước này đạp được sụp đổ, ngay cả hô hấp đều không chót lọt cũng bị hù được hồn phi phách tán, rốt cục thì sắc mặt tái nhợt ho khan cầu xin tha thứ cầu cứu. Nhất thời toàn bộ hiện trường lại tái biến được yên tĩnh đứng lên, vô cùng tĩnh mịch. Trừ Mando còn có thể dùng một tia ánh mắt phức tạp nhìn Trần Phi bên ngoài, những người khác vào giờ phút này nhìn về Trần Phi ánh mắt đều tràn đầy khó mà tiếp nhận, thậm chí sợ hãi. Không có biện pháp ai có thể ngờ tới, vốn cho là một chàng nghiền ép giao phong, bây giờ nhưng lại có thể sẽ là như vậy một loại kết quả. Đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội thứ 1 Hồng Y giáo chủ, đường đường tránh tránh, chân chân chính chính SS cộng trình độ cao nhất cường giả, vào giờ phút này lại bị đánh chật vật cầu xin tha thứ, đây là bực nào rung động lòng người một màn. Lại là bực nào làm người ta khó tin, các hạ, hồi lâu sau đó, vậy Schumacher thân vương vẫn là thần sắc phức tạp hướng Trần Phi mở miệng nói. Bỏ mặc nói thế nào, hồ là gia tộc chúng ta mời tới giúp quang là hướng về phía một điểm này, hắn lại không thể đủ mặc kệ không để ý tới. Nếu không đến phía sau thần thánh giáo duyên giáo hội bên kia truy cứu trách nhiệm đứng lên, liền thật phiền toái. A, biết tìm trợ thủ. Ta có thể xem ở thân vương mặt mũi, bỏ qua cho ngươi lần này, bất quá ngươi mới vừa rồi cũng đối với ta sát tâm lộ ra tội chết cho dù có thể miễn, nhưng tội sống, như cũ khó khăn tha. Cặp vậy Schumacher thân vương mở miệng, Trần Phi liền biết cái này ngoan thủ chỉ sợ là hạ không nổi nữa, chợt cười lạnh một tiếng, nói. Mà ở thấy Trần Phi nhà, vậy Schumacher lại không khỏi trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí có loại trên mặt hơi có chút mặt mũi cảm giác xa lạ giác. Hiển nhiên trong lúc vô tình, hắn đã đem Trần Phi làm là cùng hắn cùng cấp cường giả khác mà không chỉ là người tuổi trẻ. Ngươi, vậy ngươi còn muốn thế nào? Có thể Hồ nghe vậy nhưng không thế nào muốn, mà là vậy vặn vẹo, nhuốm máu trên gương mặt vừa giận vừa sợ đứng lên. Không nghĩ tới đối phương đều như vậy, lại vẫn không chuẩn bị thả qua hắn. Chẳng lẽ tiểu tạp chủng kia thật lấy là hắn Hồ sau lưng thần thánh giáo duyên giáo hội, là giả? Ta còn muốn thế nào? Xem ra ngươi cái này lão tạp mao trí nhớ thật không phải là rất tốt. Ngươi quên trước ở trong cung điện mặt ngươi là nói như thế nào? Mà nhưng vào lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu khóe miệng vén lên uy nghiêm ánh mắt để lộ ra tới, lạnh giọng nói. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái rất nhớ thù người. Mà đây lão tạp mao, điều không phải muốn bẻ gãy hắn một cái tay, muốn cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tốt lắm, vậy chúng ta ngay bây giờ xem, kết quả là ai bị bẻ gãy tay. Kết quả là ai, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn như nói cái gì đó sau lưng đối phương thần thánh giáo duyên giáo hội. Dù sao cũng việc đã đến nước này, bọn họ từ bây giờ về sau vậy không quá có thể làm tốt cho nên vậy cũng không có vấn đề cái gì sau không hậu quả. Dù sao chuyện này kết thúc sau đó, hắn sợ rằng theo Hồ sau lưng thần thánh giáo duyên giáo hội sớm muộn sẽ có đánh một trận. Dẫu sao là mình giáo hội thứ một hồng y giáo chủ cho hắn đánh cho thành cái loại đó cho chết dạng, đối phương không làm ra mặt sao thực tế. Ngươi nói gì sao, mà Hồ nghe vậy sắc mặt ngay tức thì liền biến, đổi được dị thường giữ tận theo khó khăn xem. Phải biết hắn Hồ thân phận bực nào địa vị. Hắn nhưng mà đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội thứ một hồng y giáo chủ chân chính chính SS cộng trình độ cao nhất cường giả. Coi như là ở đó vô cùng khổng lồ theo cường đại thần thánh giáo duyên giáo hội trong, vậy là tuyệt đối cao tầng, quyền cao chức trọng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ tiểu tạp chủng này nhưng lại có thể, nhưng lại muốn hắn ngay trước như vậy nhiều người mắt nhìn chừng mặt mà, hướng hắn cầu xin tha thứ. Phải biết hắn Hồ làm là như vậy thế lực to lớn cao tầng, nhân vật như vậy, sức không biết có nhiều đủ. Cho nên coi như là hắn thực lực bây giờ không bằng đối phương, nhưng bị dạy bảo chèn ép một phen, cũng chỉ sợ là đỉnh thiên chứ. Cầu xin tha thứ, con mẹ nó là đang nằm mơ chứ. Phu, CK, mà vậy Schumacher thân vương hiển nhiên vậy rõ ràng cái này, vô cùng rõ ràng, đạo lý, trên mặt thần sắc âm tình thay đổi một chút, sau đó liền gặp hắn chậm rãi mở miệng nói, các hại chuyện này. Thân vương, ta tựa hồ đã cho qua ngươi mặt một lần từ liền chứ. Có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết, lại bị Trần Phi thanh âm lạnh lùng đi theo cắt đứt. T, nhất thời hiện trường lại là một phiến xôn xao, cơ hồ tất cả mọi người đều dùng một loại cứng còng ánh mắt nhìn Trần Phi. Thằng nhóc này, hắn, phải biết đây chính là Schumacher thân vương mà không phải là Hồ giáo chủ à. Đường đường một vị huyết tộc thân vương tồn tại, cái này tiểu. Cái này người Đông Phương, lại thật còn dám dùng cái loại đó giọng theo thái độ cùng nói đến nói. Nhất thời liền vậy bị hắn dẫm ở dưới chân Hồ giáo chủ, đều không khỏi sắc mặt có chút đổi đứng lên, đổi được hốt hoảng. Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đem ánh mắt cầu trợ chuyển tới Schumacher thân vương trên mình. Hắn không muốn cầu xin tha thứ, bởi vì như vậy sẽ làm hắn Hồ tăng tẫn mặt mũi. Nhưng nếu là hắn thật không mà nói, lần này hắn nhưng cảm giác được tiểu tạp chủng kia. Thật giống như thật đối với hắn nổi lên sát tâm mà. Hừ, mà vậy Schumacher thân vương ở thấy Hồ lại hướng mình trông lại, trong lòng không khỏi dâng lên tới một đoàn lửa. Hắn từng tuổi này siêu cấp cường giả coi như là đầu óc lại không chuyển qua cong tới, há có thể nghe không ra thằng nhóc kia bây giờ những lời này hoàn toàn là đang cảnh cáo hắn. Trước bởi vì hắn Schumacher một câu nói, đối phương liền có chút muốn ghét người ý niệm cũng buông tha. Mặt mũi này tự nhiên đã cho rất đầy đủ, mà bây giờ, hắn Schumacher nếu như mở miệng nữa, vậy thì không phải là ở là Hồ nói rõ, mà là ở theo Trần Phi không qua được. Có thể mặc dù đạo lý là nói như vậy, nhưng ở thấy Trần Phi như vậy không nể mặt mình, thậm chí cầm những lời như vậy chen nhau đổi tiền mặt hắn Schumacher trong lòng tự nhiên rất khó chịu. Có thể làm hắn lại ánh mắt quét đến Trần Phi dưới chân, vậy chật vật thành bộ dáng gì Hồ lúc không khỏi vẫn là trong lòng dừng một chút, sau đó trầm giọng chậm rãi nói, tóm lại vẫn là đừng làm rộn được quá mức đi. Cái này không đau không nhột một câu, chỉ sợ là người cũng đã rõ ràng hắn thái độ. Đừng làm rộn thật là quá đáng, dù sao hắn cũng chỉ là đề nghị mà thôi. Coi như là nháo được thật là quá đáng, vậy không liên quan chuyện hắn. Schumacher thân vương, nhất thời Hồ giáo chủ sắc mặt đã đổi được vạn phần khó xem, hắn nguyên bản còn lấy là, xem ở sau lưng hắn thần thánh giáo duyên giáo hội mặt mũi, đối phương hẳn sẽ đứng ở hắn bên này, giúp hắn nói chuyện. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn Hồ đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội thứ một hồng y giáo chủ, bị người như vậy giống như là chó chết vậy nhục nhã dẫm ở dưới chân, cái này đã đủ mất mặt. Cho nên hắn vốn còn muốn là mình cất giữ cuối cùng một khối che mắc cờ vải. dẫu sao nếu như hắn han thành phố thật cầu xin tha thứ truyền đi, vậy hắn gương mặt này, trên mặt mặt mũi, liền sợ rằng sẽ hoàn toàn thành là lòng bàn chân xuống bụi bặm, bị xóa nhòa không dư thừa chút nào. Nghĩ đến đây, hắn thậm chí còn bởi vì xấu hổ mà không nhịn được thân huyết khí trong cơ thể lăn lộn, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi xông tới phun ra. Nhưng cuối cùng hắn hay là đem trong lòng sỉ nhục theo nghịch huyết ép xuống, âm trầm gương mặt một cái, hung hăng cắn răng, hàm răng run rẩy, từ răng bên trong khe hở nặn ra mấy cái như vậy mũi vậy thanh âm chữ, đúng, thật xin lỗi, xin bỏ qua cho ta lần này. Nhất thời hiện trường tất cả mọi người thật giống như trên mặt thần sắc cứng vậy, vậy bầu không khí sau đó yên lặng đến thậm chí gọi là quỷ gì. Hiển nhiên coi như là bọn họ, vậy thật không nghĩ tới, đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội thứ một hồng y giáo chủ, hồ, lại có thể hiện vào thời khắc này thật cầu xin tha thứ. Loại chuyện này mà nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ tung lên động đất. Ha ha, mà ở thấy tình cảnh này, coi như là Myrdom thánh ma đạo lúc này cũng một mực híp mắt ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mình quan sát, không biết đang suy nghĩ chút gì. Các hạ, các vị, chúng ta cùng đi quốc hội thính thương lượng sự kiện kia đi. Còn sót lại thời gian đã còn dư lại không nhiều lắm. Mà nhưng vào lúc này, vậy Schumacher thân vương khàn khàn thanh âm lại vang lên, mời mọi người tiến vào quốc hội thính thương lượng sự kiện kia. Trên cửa đá kia phong ấn, rõ ràng đã sắp không nhịn được. Cho nên hơn xuống thời gian, thật không nhiều. Mà ở thấy Schumacher thân vương mời mọi người tiến vào phòng hội nghị, mọi người hơi do dự một chút liền không chậm trễ chút nào rơi vào Trần Phi trên mình, cùng hắn dẫn đầu bước ra bước chân sau đó, bọn họ mới đuổi theo. Không có biện pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.